Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Ngọt Ngào Tổng Tài Bị Vợ Đòi Đổi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ở cửa tiệm, giây trước Lữ Lữ vẫn đang buồn bực không vui, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, cô ấy suýt nhảy cẫng lên. Là tin nhắn của Trác Dụ. Quên chỉnh chế độ im lặng lại mới thấy tin nhắn. Đừng gọi Dụ Tổng, cũng đừng gọi anh Dụ. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ thay đổi cách gọi sớm. Đào Đào ở bên cạnh nhìn thấy, lờ mờ hỏi. Gọi cái gì cơ? Đồ ngốc, anh rể chứ cái gì nữa? Đào Đào à mấy tiếng. Anh rể ngốc. Nhưng sự thật có vẻ không giống với dự đoán. Theo đuổi con gái chẳng phải nên tặng hoa tặng quà mới đi hẹn hò, dù sao cũng nảy nọ lọ chay. Nhưng bên phía Trác Dụ lại chẳng hề có gì xảy ra. Có lẽ hôm ấy anh tỏ tình quá nhanh, hoặc là Lữ Lữ đã thổi phồng mọi chuyện một cách khoa trương, cứ rảnh rỗi là lại lải nhải bên tai Khương Uyển. Người này ít nhất được cái can đảm đáng khen. Anh ấy bảo muốn theo đuổi chị đó, bà chủ, chị có sợ không? Nếu sợ thì chị có muốn tránh đi không? Khương Uyển nghe mà suýt trầm cảm. Trong lúc làm việc liên tục mất tập trung, cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hệt như bị bỏ bùa vậy, cảm thấy Trác Dụ nên mặc âu phục và giày da xuất hiện ở đó với một bó hoa. Sự thật chứng minh không có gì là nên hay không cả. Suy nghĩ theo một hướng khác thì cái này cũng giống như là miệng đàn ông lừa người gạt quỷ. Khương Uyển suy tư, tự cảm thấy buồn cười. Lữ Lữ âm thầm quan sát, sau đó trốn sau giá đồ lặng lẽ nhắn tin cho Trác Dụ. Quá đỉnh! Cái gì? Anh còn chưa bắt đầu làm gì đã khiến chị biển mặt mày hớn hở rồi. Có phải em rảnh rỗi quá không? Bỗng một giọng trầm vang lên bên cạnh cô. Lữ Lữ sợ hãi suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại. Ơ, cô giáo. Khương Uyển bất lực. Còn làm vậy nữa thì đừng gọi là cô giáo. Lữ Lữ vui vẻ đáp. Được, vậy thì gọi là chị. Khương Uyển lười nói chuyện với cô ấy. Lữ Lữ đi vòng qua bên trái. Đừng vậy mà cô giáo ơi. Khương Uyển không phản ứng. Lữ Lữ lại vòng qua bên phải. Chị à, nếu bây giờ anh ấy thật sự xuất hiện trước mặt chị thì chị có sợ không? Khương Uyển vừa định nói câu hỏi của em chẳng ra làm sao cả, mới quay đầu sang chợt trông thấy Trác Dụ áo trắng quần đen thư thả sáng ngời đứng ở kia. Ánh nắng 4 giờ chiều miễn cưỡng tan làm, một luồng sáng đang nghỉ ngơi trên gò má anh. Sống mũi anh cao thẳng, làn da trắng trẻo. Có lẽ cách miêu tả như vậy không thích hợp, nhưng Trác Dụ của giờ phút này quần áo sạch sẽ tươm tất, sáng sủa mà không hề chói mắt. Câu trả lời trong lòng chậm nửa nhịp mới có. Có sợ không? Sao lại sợ chứ? Chỉ làm người ta không rời mắt đi được thôi. Chắc hẳn Trác Dụ đã nghe được đoạn trò chuyện của hai người rồi, vẻ mặt anh như cười như không. Khương Uyển cau nhẹ mày, cái này cũng thật khó hiểu. Trông tôi thế này có gì mà phải sợ? Trác Dụ đút một tay vào túi quần, giả vờ nghiêm túc nói với Lữ Lữ. Trừ lương nha, bắt nạt người trả lương cho mình thế à? Lại còn bao che nữa chứ? Lữ Lữ hỏi ngược lại anh. Dụ Tổng à, anh một không mang hoa, hai không mang quà, hai tay trống trơn vậy, có phải là không có chút thành ý nào không? Trác Dụ buồn cười, quay sang nhìn Khương Uyển. Học trò em thành tinh rồi. Khương Uyển xì một tiếng. Không quản được, ai muốn lấy thì lấy đi. Lữ Lữ có mắt, cười hì hì bảo. Em đi ngay. Người đi rồi, để lại một bầu không khí yên tĩnh. Trác Dụ vừa định mở lời thì Khương Uyển đã chủ động phá vỡ không khí đóng băng. Hôm nay tôi bận lắm, hay là anh cứ xem xung quanh đi nhé, có yêu cầu gì cứ gọi Lữ Lữ. Câu này nhẹ nhàng mà khéo léo, chỉ một câu hôm nay rất bận đã đủ khả năng chặn đứng lời mời hẹn hò, hẹn đi ăn, tán gẫu linh tinh một cách kín kẽ. Trác Dụ vẫn thản nhiên chỉ ghế sofa cạnh đó. Tôi ngồi đó được không? Khương Uyển trầm mặc, lát sau gật đầu. Một vị khách mới đo kích thước cơ thể trong phòng xong, trên mặt mang nụ cười rất đỗi hài lòng. Khi nghe đối phương nói chuyện, Khương Uyển hơi nghiêng người, giữ một khoảng cách gần hợp lý. Ánh nắng 4 giờ chiều không quá gắt cũng không quá nhẹ nhàng, lặng lẽ bao phủ lấy người cô, làm nổi bật những sợi lông tơ nhỏ trên chiếc áo len màu vàng nhạt của cô. Thậm chí Khương Uyển không cần cười mà chỉ đứng ở đó đã đem đến cảm giác bình yên dịu dàng. Hình như khách hàng lại nói thêm yêu cầu của mình, Khương Uyển cầm thước dây lên thành thạo đo vai cho cô gái kia. Trác Dụ chú ý đến tay cô, những ngón tay không phải hoàn hảo, không tì vết như thảm cỏ xanh mướt. Vì thêu thùa may vá trong thời gian dài nên ở ngón cái và ngón áp út của cô có quấn băng cao su y tế. Trên mu bàn tay cũng có hai vết hàn cũ rất rõ. Vị khách kia cười tít mắt hỏi: Khương Khương à, người kia. Ừ? Người ngồi trên ghế sofa kia là? Điện thoại Trác Dụ đột nhiên đổ chuông. Tạ Hậu Địch gửi một lời mời gọi video, giọng nóng nảy như sấm: Tay đỏ Trác kia, cậu có được không thế hả? Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống sao lại khai đao ở chỗ tôi hả? Đã vậy thì thôi đi, nếu đã đăng ký làm tài xế trực tuyến thì phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Tạ Hậu Địch sầu não vô cùng: Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu, chẳng phải là muốn tìm lý do đưa Tiểu Khương về nhà buổi tối thôi sao? Nhưng đơn trên hệ thống cậu vẫn phải nhận, cậu cứ từ chối như thế, xe tôi sẽ bị vào danh sách đen, cục quản lý giao thông bảo tối ngày mai đến học đây này. Chàng trai họ Tạ vừa oan ức vừa giận dỗi: Cậu vì yêu mà đăng ký làm tài xế, còn mẹ nó, tôi thì phải đi cải tạo đây này. Mãi lâu sau, vị khách hàng kia mới hoàn hồn lại: Tôi vốn định hỏi anh ấy có phải bạn trai cô không, xin lỗi, hóa ra là tài xế. Khương Uyển giả vờ giải thích: Ừ, người mới, không có kinh nghiệm, ngày mai phải thi lại một vòng nữa. Sau khi tiễn khách hàng đi, Khương Uyển đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô giơ tay xoa gáy, bả vai đã tê dần. Mười mấy giây sau, một bàn tay vươn đến đưa nước. Trác Dụ nhíu mày hỏi: Đã như vậy còn không nghỉ ngơi à? Khương Uyển cụp mắt nhìn chằm chằm chai nước, sau đó nhận lấy. Buổi chiều chỉ có hẹn với một khách hàng, không tính là bận bịu gì. Trác Dụ càng nhíu chặt mày hơn, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó, Khương Uyển bị người gọi đi. Lúc cô trở ra thì Trác Dụ đã không còn ở trong tiệm. Đúng lúc Lữ Lữ đi ngang qua, Khương Uyển gọi cô ấy lại, định hỏi theo bản năng, anh ấy đi rồi à? Lời đến khóe môi thì kịp thời thắng xe lại. Lữ Lữ hỏi, sao vậy ạ? Khương Uyển trầm ngâm, không có gì, làm việc đi. Vừa nãy mới bảo cũng không bận bịu mấy, cuối cùng vẫn bận đến 8 giờ tối. Màn đêm như trước bao bố, vừa kéo một cái đã che phủ cả sắc trời. Khương Uyển rời khỏi cửa tiệm cuối cùng. Đoán chừng lại trở trời rồi vì vai cô đau nhức vô cùng. Cửa tiệm có một cổng chạy bằng điện, sau khi kéo xuống còn phải khóa cửa kính ở bên ngoài nữa. Lúc cầm chìa khóa, tay Khương Uyển hơi run. Bỗng nhiên, lòng bàn tay trống không, chìa khóa bị lấy đi. Trác Dụ đứng bên cạnh cô, vừa khóa cửa vừa nói. Em bảo không bận rộn mấy mà lại bận tới tận giờ này. Nếu bận rộn có phải suốt cả đêm luôn không? Khương Uyển vẫn đang ngơ ngác. Anh đi ngang qua à? Ổ khóa chạm khẽ vào lớp kính phát ra âm thanh lanh lảnh như gõ chuông. Trác Dụ nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, sau đó hỏi ngược lại. Em nói xem. Không phải đi ngang qua, mà vốn dĩ chưa rời đi. Xe của anh đậu bên đường, Trác Dụ nhíu mày. Hệ thống đặt xe trực tiếp không giao đơn của em cho tôi, hay là em thăng cấp cho tôi trải nghiệm một lần làm tài xế riêng đi. Lời nói đùa không hề đột ngột, lộ rõ ra sự dò xét thận trọng. Khương Uyển hơi nghiêng đầu. Nếu anh không định đi, sao không chờ trong tiệm? Nếu tôi biểu hiện rõ ràng quá, thì sẽ có nhiều người hỏi em. Anh nhìn cô. Một ngày đã vất vả rồi, không nên bị làm phiền nữa. Nơi nào đó trong lòng Khương Uyển bỗng nhiên bị ép thành bọt biển, vùi lấp chẳng còn thấy đâu. Trác Dụ cười cười. Sợ hơn là em thấy tôi phiền. Không khí yên tĩnh một khoảng ngắn ngủi. Khương Uyển đi thẳng đến cạnh xe, nghiêm túc nói. Dừng ở cổng đông khu 4 mùa Ghen Tinh. Bác Tài, anh lái chậm thôi nhé. Thật ra Trác Dụ có hơi mông lung. Anh cảm thấy mình rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Nhưng Khương Uyển không hề ngu ngơ như vậy, gặp chiêu phá chiêu, mượn lực đánh lực. Hành động khi người ta không phòng bị, rất biết cách giữ lưỡi câu. Cô không giống một người đang được theo đuổi, mà giống ông cụ Khương đang ngồi câu cá. Ví dụ như sau khi lên xe, cô không nói không rằng, trong xe chỉ có gió ấm đưa hương, vô cùng yên tĩnh, nhường chỗ cho những suy nghĩ xa xăm của Trác Dụ. Anh nuốt nước bọt, cởi nút ở cổ áo sơ mi ra, nhưng không khí cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Nghe nhạc nhá. Anh kìm lòng chẳng đặng, phá vỡ sự im lặng này. Ừ. Trác Dụ bấm lệnh trên màn hình của xe, CD tự động chạy. Tiếng đàn violin bi thương vang lên, khiến người nghe rơi lệ. Khương Uyển nhìn về phía bên bài hát. Kiếp này chẳng thể bên nhau. Trác Dụ hắng giọng, tỏ ra trầm ổn. Tôi đổi bài khác. Anh nhanh chóng chuyển bài hát, lần này khúc nhạc dạo đổi thành một khúc dương cầm. Những nốt nhạc trầm trầm không khiến người nghe bi quan chán đời là thất bại của nó. Tầm mắt hai người đồng thời hướng về tên ca khúc, Vậy đừng bên nhau nữa. Lòng bàn tay Trác Dụ đổ mồ hôi, lại tiếp tục chuyển bài hát. Bài hát lần này không có khúc nhạc dạo, vừa mở đầu là tiếng hét đau xé tâm can của người hát. Tất cả những gì em muốn anh đều không có, chúng ta không thể đi đến cuối cùng. Nhớ ra rồi, tuần trước mới cho Tạ Hữu Địch mượn xe này. Anh ấy chê lít nhạc của anh chỉ toàn nhạc nước ngoài, nghe mệt mỏi quá nên đã đổi thành lít nhạc của mình. Trác Dụ chưa từ bỏ ý định, chuyển liên tiếp mấy bài. Trên màn hình, danh sách bài hát thay đổi nhanh vô cùng, sau đó dừng lại. Rất tốt, hữu duyên đấy. Kinh điển Vịnh Lưu Truyền, giọng nữ trong trẻo và dịu dàng hát vang ca khúc Chia Tay Vui Vẻ. Trác Dụ thật sự cạn lời, dứt khoát chuyển về lại kênh radio. Anh nhìn Khương Uyển qua kính chiếu hậu, nhưng bất ngờ đối diện thẳng với ánh mắt cô. Anh khó khăn cất lời. Danh sách nhạc này thật ra là của Tạ Hữu Địch. Nói xong, anh lập tức hối hận. Kết hợp với tình cảnh hiện tại, thả im miệng còn tốt hơn. Cứ thế, hai người im lặng suốt quãng đường. Sau khi đến bốn mùa ghen tinh, Khương Uyển cởi đai an toàn, nói cảm ơn rồi xuống xe. Mới đi được mấy bước, cô bỗng vòng lại. Trác Dụ nhìn cô. Khương Uyển hơi cong eo để tầm mắt hai người ngang nhau cách lớp cửa kính xe. Cô hít sâu một hơi, nói một câu từ tận thâm tâm mình. Hy vọng cuộc sống của anh sẽ vui vẻ. Người đã đi từ lâu rồi mà Trác Dụ vẫn ngồi trong xe mãi không rời đi. Đây là chuyện gì vậy? Có thể giải thích rõ ràng không? Vất vả lắm mới gây được chút ấn tượng tốt, cuối cùng lại bị mấy bài hát này phá hỏng. Điện thoại để trên bệ trước kính xe rung lên, Trác Dụ bực dọc cầm lên. Màn hình hắt ánh sáng ra, hình đại diện của Khương Uyển là một chú cá nhỏ màu xanh da trời. Bên phải hình đại diện là con số màu đỏ hiển thị tin nhắn chưa đọc, nằm giống như chú cá nhỏ phun ra bong bóng màu đỏ vậy. Vào xem nào, một tách trà gừng, chia sẻ playlist nhạc cho bạn, cùng nghe chút đi tình yêu ơi. Trác Dụ mở ra, Khương Uyển chia sẻ cho anh một danh sách nhạc cá nhân, bên trong có hơn 20 bài hát. Hệ thống tự động phát bắt đầu từ bài đầu tiên. Cloud 9. Nhạc thuần da nhẹ nhàng, tựa như nước suối nóng nhún nhảy, gột rửa cho đôi tai, đẩy niềm vui lên tận 9 tầng mây. Trác Dụ mở khu bình luận của bài hát ra, bình luận hot nhất. Bài hát này còn có một phiên bản tiếng Trung nữa, gặp em là khả năng vô hạn. Tối hôm qua, Trác Dụ nghe danh sách nhạc của một tách trà gừng đến khi ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi thức giấc, rèm cửa sổ không kéo, nắng ban mai chiếu lên bức tường làm màu xám tro đậm của nó nhạt dần sang màu be. Anh nhìn chằm chằm chùm sáng dao động kia, bên tai vẫn là bài hát Cloud 9. Cảm giác này thật kỳ diệu. Kết thúc và bắt đầu, chỉ một bài hát. Lúc thay quần áo, tay Trác Dụ dừng lại ở bộ âu phục đen dây lát, cuối cùng lại chọn một chiếc sơ mi màu nhạt bên cạnh. 9 giờ sáng nay có một buổi họp, Lâm Diên cố ý sắp xếp một buổi trao đổi dự án Tô Chi. Trác Dụ vừa vào phòng họp, đã trông thấy Yến Tu Thành ngồi chiếm trệ chính giữa. Anh ta gật đầu tỏ ý chào hỏi, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười. Trác Dụ gật đầu đáp lại, vẻ mặt nhìn vậy mà không phải vậy, nam không có vấn đề gì nhưng cũng không hề thân thiện. Nửa tiếng sau, Yến Tu Thành thẳng thắn trình bày quan điểm thiết kế của mình với anh. Trác Dụ lắng nghe cẩn thận, lối suy nghĩ suy luận và năng lực biểu đạt của người này cũng chẳng có gì để chê. Cuối cùng sẽ là phần tổng kết của Lâm Diên. Lúc này anh ta khó mà nén được lời nịnh hót, thậm chí còn yêu cầu bộ phận thiết kế của công ty học hỏi từ Yến Tu Thành. Sau khi tan họp, Lâm Diên gọi Trác Dụ lại, nhiệt tình giới thiệu với Yến Tu Thành. Dụ tổng, ngưỡng mộ anh đã lâu. Yến Tu Thành chủ động lấy lòng, vươn bàn tay thon dài sạch sẽ đến. Những chiếc vòng tay ở cổ tay đối phương lơ đãng lộ ra, tinh tế nhưng không hề yểu điệu quá mức, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ. Trác Dụ không vội bắt tay mà nhớ tới Khương Uyển. Đều là tay mà trên mu bàn tay cô có vết hằn, ở các đốt ngón tay phải quấn băng y tế. So sánh như vậy mới thấy đúng là khác biệt một trời một vực. Anh cười cười bắt tay đối phương. Khai sáo rồi, lần trước có việc không ăn cơm với anh được, hôm nào có thời gian sẽ bù. Dụ tổng cao quý bận rộn mà. Yến Tu Thành nói. Có cơ hội chúng ta lại học hỏi nhau. Đây chỉ là câu nói mang tính lịch sự, nếu là người khác cũng có thể nói như vậy. Tình cảnh hiện tại vốn là anh nói tôi đáp, nhìn thấu nhưng không vạch trần. Chẳng ngờ Trác Dụ lại nhướng mày, ung dung cười đáp. Tôi không ở trong ngành này, học hỏi tôi chẳng đáng tin đâu. Nhưng tôi có một người bạn mở tiệm thêu, tên là Giản Yên. Hôm nào rảnh rỗi tôi đưa anh đến đó xem thử nhé. Khoảnh khắc nghe cái tên này, sắc mặt Yến Tu Thành thay đổi, song không dễ để nhận ra. Sau chuyện này, Lâm Diên vẫn chưa thỏa mãn đến tìm Trác Dụ. Thế nào, thầy Yến cũng không tệ đúng không? Trác Dụ dập thuốc, phủi phủi tro thuốc vương ở ngực. Muốn nghe nói thật không? Trác Dụ cười nói. Tên đó vừa giả vờ, vừa giả tạo. Dự án Tô Chi do Lâm Diên quản lý vốn không liên quan nhiều đến Trác Dụ. Không quan tâm Lâm Diên có vui hay không, nhưng Trác Dụ thật sự không quá thích người tên Yến Tu Thành này. Anh ta giống như một món đồ trưng bày được đóng gói hoàn hảo. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều như đi theo một kịch bản biểu diễn. Trước khi ra khỏi công ty, Chu Chính còn bảo: Yến Tu Thành là nhân tài mới nổi, cũng có sẵn vốn liếng đáng giá. Ở giới giải trí náo nhiệt này, những góc khuất và tin đồn cũng đã trở nên nhàm chán. Tự dưng lúc này lại xuất hiện một người thanh cao, hơn nữa còn toát ra hào quang của viên ngọc quốc gia. Quá dễ để thể hiện ra. Vậy chẳng phải Tiểu Lâm Tổng của chúng ta là cá lớn mắc câu sao? Lúc đó Trác Dụ chỉ đáp: Được rồi, bớt nói bóng nói gió đi. Nhưng trong lòng anh lại cảm thán, Chu Chính đi theo anh nhiều năm nay, quả nhiên biết nhìn người. Trác Dụ lái xe đến Giản Yên, cửa tiệm đang bận rộn vô cùng, vài học trò đang tiếp đãi khách hàng, xem bảng mẫu. Lữ Lữ thì gọi điện thoại, đi qua đi lại làm việc. Người thợ theo già đeo kính lão chống đạnh nói lớn: Tôi chỉ cần gấm thôi, không đưa là tôi từ chức đấy. Lữ Lữ lập tức giơ tay lên: Đây đây. Cô gấp gáp chạy đến đưa đồ, suýt nữa thì hôn cả khung người mẫu. Trác Dụ buồn cười, đứng dựa tường xem náo nhiệt. Tốt biết bao, đây mới đúng là cuộc sống nhộn nhịp. Lát sau có một học trò phát hiện ra anh. Ồ, Dụ Tổng, anh đến rồi à? Dứt lời, lại lớn tiếng nói vọng vào bên trong: Dụ Tổng đến tìm chị Uyển. Những người trong tiệm nhất thời bấm nút tạm dừng, đồng loạt nhìn sang. Trác Dụ đứng thẳng lưng lại theo bản năng, cứ như tiếp nhận thẩm tra vậy. Dụ Tổng, anh ngồi chờ trước nhé, trà nước tự rót. Lữ Lữ đưa gấm xong, lại bưng một chồng vải cao ngất che cả đường đi ra, cô phải nghiêng đầu qua một bên, rất tốn sức. Trác Dụ vươn tay giúp. Để ở đâu? Người tốt sẽ được báo đáp, tình báo cho anh này. Lữ Lữ nhỏ giọng: Chị Biển đang bận rộn, anh vào trong đi, chị ngồi thôi là được, đừng nói gì. Trác Dụ chỉ bên ngoài. Di Hiểu lại có quà thủ công tặng cô, lát nữa đưa cho cô. Lữ Lữ vui vẻ: Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên Trác Dụ vào phòng bên trong, bây giờ mới phát hiện nó không hề nhỏ hơn mặt tiền của cửa tiệm là bao. Một căn phòng với diện tích khoảng 70-80 m², 3 chiếc bàn làm việc dài và lớn để đủ các loại máy móc, một mặt tường lắp các kệ hàng, treo đa dạng các loại vải vóc. Hai người thợ già và Khương Uyển đang nhỏ giọng trao đổi với nhau, ngoài ra còn có 4-5 người trẻ tuổi đang sắp xếp lại dụng cụ. 5:30 chiều đầu thu, sắc trời đã tối, phía sau Khương Uyển là cửa sổ sát đất. Ánh sáng tuy không ngời ngời, nhưng bao phủ quanh người cô lại như vẽ ra một đường viền tinh tế. Trác Dụ có thể thấy được một tầng ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt tản ra từ những sợi tóc xõa sau vai cô. Lúc anh vào, không gây ra tiếng động quá lớn. Mãi lâu sau, có một người thợ già nhắc nhở Khương Uyển mới phát hiện ra anh. Trác Dụ ngồi trên ghế sofa ở một góc, không làm phiền đến cô. Một tiếng sau, những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại một người học nghề. Đối phương có hơi căng thẳng, Khương Uyển bèn nhẹ giọng dặn dò: Đừng run tay, kim nghiêng thêm chút nữa. Em xem, chỗ này phải may chặt chẽ. Theo một hướng thì thành phẩm cho ra mới có hiệu quả phản chiếu. Nhìn một lúc, Khương Uyển lại nói: Em xem chị làm một lần đi. Người học nghề nhường chỗ, Khương Uyển ngồi xuống xe đầu sợi chỉ dài và quấn hai vòng quanh tay mình. Có biết tại sao ở giữa hình tròn này phải thêm hình chim bay không? Cầm sát hòa minh, song túc song phi, ngụ ý tốt ạ. Khương Uyển gật đầu. Đúng vậy, và cũng phối hợp chặt chẽ với hình thỏ ngọc ở chỗ vạt áo này. Viên điểu là mặt trời, thỏ ngọc là mặt trăng, kết nối với nhau bằng sợi tơ. Mặt trời lên cao, vầng trăng hạ xuống, sáng ngời đan xen nhau. Chị Uyển, em muốn ghi lại vào sổ. Học thuộc lòng cũng không có dịp dùng đâu, em nên nhìn nhiều, nghe nhiều và tìm hiểu nhiều hơn, tự nhiên trong đầu sẽ có ý tưởng. Tốc độ tay của Khương Uyển rất nhanh, động tác xỏ kim, kéo chỉ đẹp vô cùng. Trác Dụ sực tỉnh lại. Anh không quan tâm tác phẩm cô đang thêu là gì, bởi vào giờ phút này, Khương Uyển chính là gió mát trên sông, cá lội dưới nước, tựa như phân cảnh đẹp nhất của bộ phim được cắt ra và phóng đại lên. Nửa tiếng sau, cuối cùng người học nghề kia cũng kết thúc công việc. Song trong phòng vẫn yên tĩnh. Trác Dụ hướng mắt về phía Khương Uyển thì phát hiện cô cứ ngồi mãi ở đó không nhúc nhích. Anh cau mày đứng dậy đi tới. Đau ở đâu à? Khương Uyển ngây ra, vất vả quay người lại, hệt như một con robot. Tôi biểu hiện rõ lắm à? Em nói xem. Không sao, tôi nhờ Lữ Lữ mang thuốc dán đến rồi. Khương Uyển thử xoay xoay cổ, đồng thời cũng không quên anh đã chờ ở đây rất lâu. Đặt cơm hộp, ăn chung nhé. Khương Uyển hỏi anh. Không muốn ăn à? Trác Dụ bỗng dưng nghiêm túc. Em có thể giúp Tạ Hữu Địch không? Gì cơ? Xe của Tạ Hữu Địch bị tôi gây họa, nếu còn có lần sau sẽ bị thu hồi bằng lái. Trác Dụ vô tội nói. Vậy nên cho tôi một cơ hội để tôi làm tài xế trực tuyến một lần đi. Không phải là muốn đưa cô về nhà thôi sao? Nói gì mà thanh cao nhã nhặn thế? Khương Uyển mông lung giây lát. Nếu cô không đồng ý thì sẽ trở thành đồ cặn bã, làm tổn thương một, à không, hai chàng trai. Cô thở dài. Anh đợi một lát. Đến khi quay lại, cô cầm trong tay một chiếc túi áo chống bụi. Lần trước anh đặt đồ, còn áo sơ mi đang chờ lấy vải về. Nếu đã đến rồi thì thử áo ngoài trước đi. Trác Dụ rất phối hợp, cô nói cái gì thì là cái đó. Đột nhiên, tay đang cởi áo khoác khựng lại. Có cần cởi bên trong không? Khương Uyển vẫn bình thản. Anh muốn cởi thì cứ cởi, vừa khéo tôi bảo Lữ Lữ đến đo lại kích thước cho anh luôn. Bây giờ vẫn có thể thay đổi kích thước đấy. Trác Dụ giả vờ tỏ ra thất vọng. Không phải em đo à? Vậy thôi không cởi. Khương Uyển đi vòng ra sau lưng anh, khóe môi cong nhẹ lên, theo bản năng đề nghị. Ánh mắt cô chậm rãi nhìn từ gáy xuống vai. Lưng của người đàn ông, chiếc áo khoác may cắt khéo léo ôm lấy vòng eo. Tầm mắt cô đi xuống chút nữa và dừng ở nơi nào đó mấy giây, sau đó lại nhàn nhã thôi nhìn. Trác Dụ cười cười nói đùa. Làm mẫu cho em, tôi thế này em thấy có được không? Chiều cao 1m85 nên cô phải nhón chân mới có thể lấy được số đo trên chiếc thước dây khi đo bằng vai anh. Khi nghe nói thế, tay cô chợt run run, hai má như bị ngọn lửa nhỏ hun nóng. Khương Uyển hắng giọng. Miễn phí cũng là mà. Vậy thì không được, tôi sẽ trả. Câu trả lời này khiến Khương Uyển nghẹn họng, nhưng cũng chỉ bí lời khoảng 5 giây thôi. Đột nhiên, điện thoại của Trác Dụ đổ chuông. Điện thoại của Khương Uyển cũng reo lên. Trác Dụ bất ngờ bị Lữ Lữ thêm vào nhóm WeChat của Giản Yên. Tiểu Chu, chào mừng anh rể. Lữ Lữ, chào mừng người mẫu mới. Tiểu Vương, chào mừng, muốn xem thử người mẫu mặc trang phục thời đường ghê. Tiểu Chu, mặc hán phục. Tiểu Lý, mặc đồ mùa thu. Tiểu Triệu, tôi có một ý tưởng to gan. Hệ thống, Tiểu Triệu đã bị quản trị nhóm chat một tách trà gừng xóa khỏi cuộc trò chuyện. Khương Uyển cầm điện thoại, nhíu mày gọi. Lữ Lữ. Bên ngoài cánh cửa không đóng kín, giọng nói vui vẻ của Lữ Lữ vọng vào. Của hơi thế này mà không nhạt ạ, em đang tiết kiệm chi phí vốn cho tiệm đó. Nói xong, cô ấy lại nhanh chóng bổ sung thêm. Dụ tổng nhớ thả bao lì xì nhá. Trác Dụ vô cùng vui mừng, ngẫm nghĩ một phen lại nói. Không làm khó em, để tôi thoát nhóm. Anh lấy điện thoại ra mở nhóm chat lên và lướt xuống, ngón tay dừng trên nút thoát khỏi nhóm. Thôi bỏ đi. Khương Uyển cắt ngang bảo, ở lại đi. Qua hai ngày sau, cũng tức là thứ sáu, Tạ Ựu Địch xách hai túi lẩu lớn mua ở cửa hàng bên ngoài đến nhà Trác Dụ. Vừa vào cửa lấy dép trong tủ giày ra, quen lối quen nẻo đến tủ lạnh lấy coca. Trác Dụ mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa, mái tóc mềm mại rủ xuống trước trán, không còn dáng vẻ nghiêm túc chuẩn mực nữa, trước mặt còn để mấy chai bia. Tạ Ựu Địch vô cùng bất mãn trước hình tượng hiện tại của anh. Cậu giống con mèo lười to xác rồi đấy. Trác Dụ cau mày. Cậu có thể đổi cách hình dung không? Nói chuyện càng lúc càng giống con gái. Tạ Ựu Địch giơ cánh tay khoe cơ bắp. Tôi thế này mà con gái cái gì? Sau đó, anh ấy thuận tay ném lon nước cho anh. Mở coca giúp tôi. Tên này từ bé đã không biết mở khoen trên lon nước, chẳng biết có chỗ nào chưa phát triển tốt nữa. Trác Dụ ổn định đón lấy, ngồi thẳng người lại với vẻ mặt chê bai, sau đó đưa ngón trỏ vào khoen lon nước và dùng hơi sức kéo ra. Xịt một tiếng, âm thanh bọt khí lanh lành. Xem cái gì đây? Tạ Ựu Địch đến gần, liếc nhìn màn hình laptop. Ôi chào, cậu còn nghiên cứu đấm bóp nữa à? Rảnh rang quá nhỉ? Trác Dụ đứng lên xoa xoa tóc. Biết mình tuổi đã lớn nên muốn chú ý sức khỏe à? Tôi nói cho cậu biết, cậu có cảm giác khủng hoảng thế là đúng đấy. Tôi có một người bạn hồi tiểu học, nhìn thì khôi ngô khỏe khoắn, cả người toàn thịt với cơ. Kết quả đi kiểm tra mới biết, mình bị tinh trùng yếu. Tạ Ựu Địch uống một ngụm coca lớn, thoải mái nói. Trác Dụ đổi sang ghế sofa đơn, bắt chéo hai chân và châm điếu thuốc. Sao đến chuyện này mà bạn cậu cũng nói với cậu? Chúng ta có quan hệ tốt mà. Tạ Ựu Địch bấm vào video. Học massage cơ bản cùng Lý Tiểu Cường. Bị tạm dừng, giọng nói thầy Lý tiếp tục phát ra. Huyệt đại trùy nằm ở chỗ lõm của đốt sống cổ số 7, nhất định phải tìm đúng vị trí, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Tạ Ựu Địch gật đầu. Đừng có ăn lung tung, sai là bị liệt đấy. Tay châm thuốc của Trác Dụ khựng lại, ánh mắt chuyển động. Không phải hôm qua cậu bảo cổ đau à? Để tôi giúp cậu giãn gân cốt, phương pháp học được trong video đấy. Hình như Tạ Ựu Địch chưa từng bảo cổ mình đau, nhưng anh ấy vẫn kích động. Được đó, đây là thời khắc vinh dự của tôi, được Dụ tổng đích thân phục vụ. Lời này có phần không thành thật vì anh ấy chỉ có chấp niệm chiếm hời từ Trác Dụ mà thôi. Nhưng Trác Dụ lại quá xảo quyệt. Nam khí chất đứng đắn nhưng thật ra vô cùng am hiểu cái gọi là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Trong các mối quan hệ, anh luôn có cách để người mình không dính một phiến lá nào. Tạ Hữu Địch tự giác kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn. Tới nào tiểu Trác, anh Địch đây bao tiền cho cưng. Trác Dụ sắn ống tay áo lên, vẻ mặt bình tĩnh. Khi thế kia đúng là rất giống một người thợ có kỹ thuật gia truyền. Chỉ vừa ấn xuống một cái, Tạ Hữu Địch bỗng hít mạnh một hơi. Trác Dụ nhíu mày hỏi, đau à? Không phải, mới sáng sớm sao cậu thơm nước thế? Tạ Hữu Địch nhăn nhăn mũi, mà mùi thơm phết, lát nữa cho tôi mượn xịt nữa. Trác Dụ tăng thêm lực tay, hòng làm đối phương im miệng. Bạch Hội, Thừa Linh, cách huyệt đại trùy ba tấc. Trác Dụ nhíu mày, nghiêm túc đọc lại nội dung trong video dạy học. Bạch Lao Cổ, ở đây, có cảm giác được không? Hơi tê, có thể nặng hơn chút không? Tạ Hữu Địch nghiêng cổ nói, đúng chỗ đấy. Trác Dụ suy tư, không nhớ được bước tiếp theo. Nhằm thể hiện sự nghiêm túc và có trách nhiệm của mình, anh mở video lên, vừa xem vừa thực hành. Dùng sức ấn huyệt cự cốt 10 cái, sau đó dùng miếng cạo gió ấn dọc theo huyệt đại trùy. Nhớ phải dùng lực cổ tay, nhất định phải dùng lực mạnh lên nha, các bạn học sinh. Tạ Hữu Địch khét chói tai, đau quá. Chịu đựng đi, bây giờ mới có hiệu quả. Vì quá tốn sức nên sau lưng Trác Dụ cũng đổ mồ hôi. Sau khi thực hiện phương pháp đấm bóp này 3 lần mới hỏi, được rồi, cảm giác tốt hơn chưa? Sau gáy Tạ Hữu Địch túa đầy mồ hôi, giữ nguyên tư thế khom lưng. Sau 10 giây im lặng, Trác Dụ, mẹ nó, hình như tôi không động đậy được rồi. Mấy ngày nay thời tiết đẹp vô cùng, bầu trời xanh nâng vầng dương lên cao, mây trắng bồng bềnh lơ lửng. Ngước mắt ngắm nhìn sắc trời như được gột rửa thế này, nơi nào đó trong lòng cũng thoải mái hơn. Giản Yên luôn bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, có thể ngồi quây quần bên nhau thưởng thức ly trà hoa dưỡng sinh. Lữ Lữ đang tán gẫu những tin tức trong giới giải trí, tán gẫu xong lại phân tích vận may tháng sau cho các nhân viên trong tiệm. Sau đó còn hào hứng lấy bài tarot ra xem vận đào hoa cho mọi người. Bên tai là tiếng trò chuyện náo nhiệt, Khương Uyển ngồi dựa vào ghế sofa, cầm một chiếc khăn thư thả đắp mặt mình lại. Ánh nắng ấm áp phả lên vai và gáy, cảm giác căng cứng đau nhức dịu đi không ít. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát thì đột nhiên có tiếng còi báo động vang ở bên ngoài. Mọi người nhìn về phía tiếng phát ra, một chiếc xe cấp cứu lao vụt ra ngoài cửa tiệm Giản Yên. Tổn thương tế bào thần kinh vận động, tổn thương sinh lý đột ngột ở cổ. Bác sĩ xem xét ảnh chụp phim cộng hưởng từ, chỉ vào một điểm sáng nhỏ trên đó. Tủy sống bị kích thích dẫn đến tình trạng phù nề, nguyên nhân là vì không cung cấp đủ máu. Tạ Hữu Địch yếu ớt hỏi, bác sĩ, có phải tôi sẽ bị liệt không? Bác sĩ không cảm xúc gì, cầm một cây kim bạc châm vào một điểm huyệt trên đùi anh ấy. Tạ Hữu Địch hét lớn, bật dậy khỏi giường, đau quá. Bác sĩ bình thản nói, yên tâm, không liệt đâu, nhưng cậu phải ở bệnh viện mấy ngày để làm vật lý trị liệu. Còn nữa, xoa bóp trung y rất đặc thù, sau này nên chú ý một chút. Khi châm cứu, Tạ Hữu Địch cởi hết phần trên và nằm sấp trên giường, cả người bị châm kim hệt như con nhím. Trác Dụ, tôi đúng là thiếu một hào của 18 đời tổ tông nhà cậu, nên cậu mới chỉnh tôi thế đúng không? Mẹ nó, tôi bị hoan gì mà lại có người anh em như vậy thế hả trời? Trác Dụ vuốt vuốt tóc sau gáy anh ấy. Nói nữa là miệng có thêm 2 cây kim nha. Cút cút cút. Trác Dụ lại vuốt tóc anh ấy cười bảo. Bớt giận đi, tổn thương gan đấy. Phắn đi, chút tâm tư đó của cậu có thể có chút tiền đồ không hả? Tạ Hữu Địch chỉ hận bản thân ngu ngơ khờ khạo. Chẳng phải cậu muốn lấy lòng Khương Uyển sao? Biết cô ấy bị bệnh ở vai, cậu lập tức học qua video, học đấm bóp các thứ. Sợ cô ấy bị thương nên lấy tôi làm chuột bạch. Cậu có bản lĩnh nhỉ, cậu chỉ biết khoác lác, sao cậu không nói thẳng với cô ấy đi? Dứt lời thì trông thấy bóng người đứng ở cửa. Tạ Hữu Địch lớn giọng nói, vừa khéo người trong cuộc đến rồi, cậu phân xử công bằng đi. Trác Dụ kinh ngạc hỏi, sao em cũng đến đây? Mọi chuyện trùng hợp như vậy đó. Lúc thấy xe cấp cứu đi ngang qua, Lữ Lữ sực nhớ ra mẹ Tạ Hữu Địch có đặt một bộ đồ nhưng vẫn chưa đến lấy. Sau đó gọi điện thoại mới nghe Tạ Hữu Địch đau khổ nói mình phải vào phòng cấp cứu. Khương Uyển cầm bó hoa, sắc mặt lúng túng. Anh vẫn ổn chứ? Ổn cái gì mà ổn, sắp liệt luôn đây rồi. Tạ Hữu Địch tủi thân vô cùng. Biết xương cổ cô đau nên cậu ta chuyển nghề làm thợ đấm bóp kia kìa. Cô có cảm giác gì hả, Tiểu Khương? Trác Dụ nhức cả đầu, tên này trực tiếp quá rồi đấy. Khương Uyển cũng không ngờ là lý do này, cô buồn cười nói với Trác Dụ. Thì cảm ơn anh đã giơ cao đánh khẽ. Cảm ơn nhiều rồi, cô phải mời cậu ta ăn bữa cơm.